Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 142, sương mù nồng nặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe Vương Trường Sinh giảng thuật, đại đa số người trong đầu không hẹn mà cùng hiện ra hai chữ, Lâm gia. Chuyện này có phải hay không là Lâm gia làm thế, nhưng là không đúng. Ngươi mới trở về mấy ngày, Lâm gia nhanh như vậy tựu nhằm vào chúng ta Vương gia. Lại nói, Trường Vũ bất quá là luyện khí kỳ tư chất bình thường, giết Trường Vũ có chỗ tốt gì? Có phải hay không là cái kia Lý Khải Văn làm, cố ý làm vừa ra anh hùng cứu mỹ nhân trò hay? Vương Trường Sinh lắc đầu, phân tích nói, hẳn không phải là Lâm gia làm, thất tỷ bất quá là luyện khí kỳ, lại không hiểu luyện chế khôi lỗi thú, giết thất tỷ không có tác dụng gì, càng sẽ không là Lý Khải Văn, nếu không phải ta xuất thủ, hắn liền chết, bọn hắn bàn giao, giết thất tỷ, lưu lại Lý Khải Văn, thủ phạm thật phía sau màn muốn truyền đạt một cái tin tức có nhân tại đối phó chúng ta Vương gia, trừ cái đó ra, bọn hắn cần phải theo dõi thất tỷ cùng Lý Khải Văn một đoạn thời gian, nói không chừng hung thủ nhận biết thất tỷ cùng Lý Khải Văn, biết bọn hắn hôm nay muốn ra ngoài du ngoạn. Có khả năng này, có người muốn đối phó chúng ta Vương gia, cái này có thể phiền toái, tại Trường Bình quận, Trần gia là chúng ta lớn nhất đối thủ cạnh tranh, thế nhưng là bọn hắn hiện tại cùng chúng ta hợp tác, giết Trường Vũ, đối bọn hắn có chỗ tốt gì? Không nghĩ ra, ta cảm thấy càng có thể là Lâm gia, đây là tại cảnh cáo chúng ta Vương gia. Trường Sinh trong Quỷ Uyên, một con nhị giai khôi lỗi thú ra giá cao như vậy, nói không chừng Lâm gia thẹn quá hóa giận. Vương Diệu Tông lắc đầu, nói ra. Ta nếu như Lâm gia tuyệt sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này, từ Quỷ Uyên chi hành đến xem, Lâm gia càng ưa thích mượn đao giết người, chúng ta cùng Lâm gia không có xung đột lợi ích, Lâm gia làm như thế, là muốn cùng chúng ta vạch mặt, trọng yếu nhất chính là giết Trường Vũ, đối gia tộc chúng ta ảnh hưởng không lớn. Trường Sinh từ Quỷ Uyên trở về không bao lâu tự xuất hiện loại chuyện này, ta cảm thấy chuyện này rất có thể là người địa phương làm. Tại Trường Bình quận cùng chúng ta Vương gia có lợi ích xung đột, chỉ có Trần gia, đến nỗi Hoàng gia cùng chúng ta không có chút nào xung đột lợi ích. Hoàng Hải Minh đã hơn 180 tuổi, cái này nhân luôn luôn trung thực bản phận, cũng là tốt nhất nói chuyện, hắn sắp tọa hóa, nửa tháng trước Hoàng Hải Minh tới qua, muốn cùng chúng ta Vương gia kết thân, hắn không có lý do làm như thế. Không có lý do, nói cách khác Hoàng Hải Minh sẽ không nhất gây nên hoài nghi, ta cảm thấy chuyện này có thể là Hoàng gia làm, mục đích là bốc lên chúng ta Vương gia cùng Trần gia bất hòa. Thế thì chưa hẳn, cũng có thể là Trần gia, Trần gia hy vọng chúng ta đối phó Hoàng gia, nhờ vào đó cùng Hoàng gia liên hợp, cũng có thể là Lâm gia, muốn nhường Trường Bình quận loạn, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tiếp thu ý kiến quần chúng, thế nhưng là mỗi người nói đều có lý, Hoàng, Trần, Lâm tam gia đều có hiểm nghi. Vương Trường Sinh cảm thấy đau đầu, loại chuyện này, không có chứng cứ thật đúng là khó mà nói, nếu như xuống tay với hắn, còn tốt phân tích hung thủ, thế nhưng là đối phương đối phó Vương Trường Vũ, cái này tiểu nhân vật căn bản tìm không thấy người được lợi, Vương gia nếu như đối phó Hoàng gia, Trần gia chính là người được lợi, Vương gia nếu như đối phó Trần gia, Hoàng gia chính là người được lợi, Vương gia đối phó Trần gia cùng Hoàng gia, Lâm gia chính là người được lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, Vương Minh Chí bước nhanh đến. Quảng cáo, nhị bá, Trường Sinh, tam ca, Hoàng Hải Minh cùng Trần Hiền Nhân tới, ngay tại đại sảnh chờ. Vương Diệu Tông nhíu mày, hỏi, bọn hắn sao lại tới đây? Bọn hắn có nói cái gì à, không nói, bất quá bọn hắn sắc mặt rất khó coi, nói có chuyện quan trọng, muốn gặp nhị bá cùng Trường Sinh. Đã bọn hắn tới, chúng ta liền đi gặp một lần, thuận tiện sờ một cái lai lịch của bọn hắn. Cũng không lâu lắm, Vương Trường Sinh cùng Vương Diệu Tông liền đi tới đại sảnh. Trần Hiền Nhân đang cùng một tên râu tóc bạc trắng áo bào màu vàng lão giả nói gì đó. Áo bào màu vàng lão giả dáng người mập mạp, hai mắt nhỏ bé, mặt mũi nhăn nheo, một bộ mặt mũi hiền lành bộ dáng. Trần Sương Thịnh cùng Hoàng Hải Minh đều tiến nhập Quỷ Uyên, ngoại trừ bọn hắn, tùy hành 10 tên tộc nhân chết hết, Trần Sương Thịnh bị trọng thương, điểm này, là Vương Trường Sinh tận mắt nhìn thấy. Vương Diệu Tông xông hai người vừa chắp tay, khách khí nói ra. Hoàng đạo hữu, Trần đạo hữu, các ngươi tới cửa bái phòng, không biết có gì chỉ giáo a. Vương đạo hữu, lão phu tôn nhi ngộ hại, Trần đạo hữu đường đệ cũng ngộ hại, các ngươi thấy thế nào? Hoàng Hải Minh ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ hoài nghi. Trần Hiền Nhân ánh mắt đồng dạng nhìn chằm chằm Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh, sợ bỏ qua cái gì? Nghe lời này, Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh sắc mặt hai người nhất biến, không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hoàng đạo hữu, lão phu không có nghe lầm chứ? Lệnh tôn ngộ hại rồi, còn có Trần đạo hữu đường đệ, bọn hắn đồng thời ngộ hại rồi. Đó cũng không phải, lão phu cháu trai mất tích đã hơn 2 tháng, hắn vốn là đi cho hắn bà ngoại chúc thọ, bất quá hắn bà ngoại nói hắn không có đi chúc thọ, hắn không có khả năng chạy tới địa phương khác, chỉ có một cái khả năng, hắn xảy ra chuyện. Ta Đường đệ nửa tháng trước ra ngoài thăm thân, trên đường trở về cũng ngộ hại. Trần Hiền Nhân mặt âm trầm, trong mắt lộ ra vài phần vẻ hoài nghi. Vương Trường Sinh cao mày, Trần gia cùng Hoàng gia tộc nhân đều ngộ hại, xem ra, bọn hắn hẳn không phải là mưu hại Vương Trường Vũ hung thủ, chẳng lẽ lại thật là Lâm gia. Có thể đồng thời đối phó tam cái tu tiên gia tộc thế lực tại Ninh Châu, duy chỉ có Lâm gia một nhà. Không dối gạt hai vị đạo hữu, lão phu tôn nữ vừa rồi gặp được tặc nhân tập kích tốt tại Bình An vô sự, tặc nhân chết tại đấu pháp bên trong, không nghĩ tới hai vị đạo hữu tộc nhân cũng phát sinh bất hạnh, như thế nói đến, có nhân tại nhằm vào chúng ta ba nhà. Nghe lời này, Hoàng Hải Minh cùng Trần Hiền Nhân chau mày. Từ Vương Diệu Tông cùng Vương Trường Sinh vừa rồi phản ứng đến xem, không giống như là giả mạo. Quảng cáo, chẳng lẽ lại thật là có nhân tại nhằm vào bọn họ ba nhà. Tại Ninh Châu, có thể có phần này thực lực thế lực duy chỉ có Lâm gia thế nhưng là không có lý do a êm đẹp Lâm gia tại sao phải đối phó bọn hắn, bây giờ nói không thông, Trường Bình quận lân cận Châu quận cùng bọn hắn có quan hệ thân thích không có lý do sẽ làm như vậy, vẫn là nói ra hiện tà tu. Chấm, tà tu sát nhân đoạt bảo không kỳ quái thế nhưng là đồng thời đối tam cái tu tiên gia tộc người hạ thủ, đây là xuẩn không thể thành. Bốn người cãi cọ mấy canh giờ cũng không nói ra cái như thế về sau, lẫn nhau nghi kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi, Hoàng Hải Minh hy vọng có thể đem hắn tôn nữ gả cho Vương Trường Sinh, bị Vương Trường Sinh huyền truyền cự tuyệt. Hoàng Hải Minh lùi lại mà cầu việc khác, hy vọng đem tôn nữ gả cho Vương Trường Huy, Vương Diệu Tông do dự một chút, đáp ứng. Tại cái này thời buổi rối loạn, nhiều một vị minh hữu cũng tốt. Một tháng sau, Vương Trường Huy cưới Hoàng Nhược Vân, Hoàng Hải Minh cho một gian cửa hàng đương đồ cưới, việc hôn sự này, hòa tan Vương gia tộc trên mặt người yêu sầu. Hoàng Nhược Vân gả cho Vương Trường Huy không đến một tháng, nó tỷ Hoàng Nhược Tuệ gả cho Trần Hiền Nhân, Hoàng Hải Minh cho hai gian cửa hàng làm đồ cưới. Hoàng Hải Minh thọ nguyên còn thừa không có mấy, Hoàng gia tựu hắn vị này trúc cơ tu sĩ, tại cái này thời buổi rối loạn, vì bảo đảm gia tộc bình an, hắn đem hai vị tôn nữ phân biệt gả cho Vương Trường Huy cùng Trần Hiền Nhân, có quan hệ thông gia tầng này quan hệ, Hoàng gia tạm thời không lo. Nhường ba nhà thở dài một hơi chính là tiếp xuống mấy tháng, ba nhà không còn có tộc nhân xuất hiện thương vong. Cách chương.